Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 563, lung linh xảo ngôn phá lúng túng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tử Tiêu tới một câu như vậy. Ngược lại là hoàn toàn ngoài Tiểu Tuệ Minh dự liệu. Hắn thấy, mặc dù Tử Tiêu điêu ngoa, nhưng là, tại nhiều như vậy không nhận biết nhân giới đại lục trước mặt tu sĩ, cũng sẽ không lớn mật vạch trần chính mình, tội. Dù sao, nàng hay lại là len lén chuồn hạ giới. Nếu như ở nhân giới động tĩnh huyên náo quá lớn, kinh động thánh mẫu, đây chính là phải bị trách phạt. Nhưng là, hiển nhiên hắn nghĩ lầm rồi. Cái này mới nhìn qua mỹ rối tinh rối mù, nhân thấy do liên tiểu tiên nữ lại đang này trước mặt mọi người, cho hắn tới một cái đại đại hạ mã uy, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng mông. Ha ha ha ha, xem ra Tuệ Minh đế quân chuyến này thiên giới thu hội nhưng là thật không ít nhỉ. Hắc hắc hắc. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh len lén nhìn kia đứng ở cách đó không xa, mặt đầy quẫn thái Ngọc Linh Lung, hướng giải thích thế nào chuyện này lúc, kia vẫn không có mở miệng Hỏa Châu Thái Thượng Hoàng Đan Hùng Bá, lại đột nhiên cười lên ha hà, tiếp theo lớn tiếng nói, mặt đầy giảo hoạt, ai, thật là không sợ người như thế đối thủ, chỉ sợ heo như thế đồng đội nha. Đây không phải là đổ dầu vào lửa sao? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh, ảo não tới cực điểm, âm thầm nói, thế nào, không nói, trước người vô lý rất nhiều sao? Hì hì, Tử Tiêu thấy sắc mặt của Tiểu Tuệ Minh đỏ lên, len lén liếc Ngọc Linh Lung, không nói một lời, liền càng thêm đắc ý, đùa cười nói, còn vừa nghịch ngợm le lưỡi một cái. Tử Tiêu này dễ thương dáng vẻ, trực tiếp tập kích tại chỗ toàn bộ nhân giới tu sĩ trẻ tuổi, để cho bọn họ không khỏi hô hấp dồn dập. Không ít tu sĩ đều tại trong lòng thầm nghĩ, xinh đẹp như vậy, đường cong lại thích muội tử, rốt cuộc là ai nhỉ? Thế nào chính mình cũng chưa có phúc khí này, ở thám hiểm lúc trên mặt một cái trở lại, còn có một chút tự nhận là rất tuấn tú nam tu sĩ. Lúc này đều bắt đầu đem chính mình cho là giàu có nhất mị lực nụ cười lộ ra, hướng tiếp xuống xem một chút có cơ hội hay không có thể dựng một san cái gì. Đương nhiên, bọn họ có ý nghĩ này, hay là bởi vì Ngọc Linh Lung ở nơi này, mặc dù cô gái này là theo Tuệ Minh đế quân tới. Nhưng là, dường như bởi vì nguyên nhân khách quan, đây đối với nhân duyên nhất định sẽ không có kết quả. Ở nơi này hơi lộ ra lúng túng lúc, không nghĩ tới, luôn luôn mặt đẹp lạnh lùng Ngọc Linh Lung lại chợt ngẩng đầu, hướng về phía Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, sau đó thân hình chợt lóe, nhân đó là đã đến Tiểu Tuệ Minh bên người. Thế nào, chúng ta đường đường Tuệ Minh đại đế lúc nào như vậy cầm quốc hữu phương rồi hả? Này do cái hiểm, vẫn không quên tìm kiếm một cái cung nữ trở lại. Bất quá, nếu mang về, vậy thì giao cho ta đi. Vừa vặn bên cạnh ta thiếu một cái sai sử nha đầu. Như thế nào đây? Có thể không? Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng kéo Tiểu Tuệ Minh có chút run rẩy bàn tay. Bả vai đụng hắn một chút, mỉm cười hỏi, à, lợi hại như vậy, nàng những lời này trực tiếp để cho mọi người tại đây cũng cả kinh hồi lâu không nói ra lời. Đều tại trong lòng, không khỏi thở dài nói. Tử Tiêu cũng là mặt đẹp biến đổi lớn. Trước đến lúc, mặc dù nàng chú ý tới dung mạo thanh lệ Ngọc Linh Lung, nhưng là, từ trước đến giờ kiêu ngạo nàng, căn bản cũng không có đưa cái này nhân giới nữ đế coi ra gì. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này duy nhất có thể có tư cách cùng nàng trao đổi cũng chỉ có Tiểu Tuệ Minh một người, mà còn lại đều là con kiến hôi tồn tại mà thôi, căn bản cũng không đáng giá nàng chú ý. nhưng hiển nhiên, nàng sai hoàn toàn. Ồ, ho khan một cái, hảo nha, đúng ta cũng là bởi vì ái phi bên người vẫn không có cái thích hợp sai sử nha đầu. Lúc này mới ở thám hiểm sau khi, thoáng lưu ý một chút, không nghĩ tới, thật đúng là lựa một cái, nếu ái phi không ngại, liền đưa cho ngươi. Tiểu Tuệ Minh cố ý ho khan hai tiếng, đem kia lúng túng không khí đánh vỡ, sau đó ôm Ngọc Linh Lung trắng nõn êm dịu vai Ngọc. Vội vàng trả lời, nói xong, hắn còn ngửa đầu một cái, đối với mặt đầy tức giận Tử Tiêu vẫy vẫy tay. Này, cái kia, nha hoàn, Linh Lung đế quân ở chỗ này, còn không liền có thể tới kiến giá. Thấy ngươi cái đại đầu quỷ. Tử Tiêu mặt đẹp dương lên, thở phì phò nói, ngực nhỏ lên xuống không chừng. Sau đó, cũng không đợi Tiểu Tuệ Minh mở miệng lần nữa, trực tiếp thân hình chợt lóe, nghênh ngang mà đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng cũng là âm thầm bật cười. Sau đó kéo Ngọc Linh Lung tùm ngọc thủ, hướng Đan Hùng Bá các loại mọi người đi tới. Những thứ kia vốn là đang chuẩn bị hiến ân cần thanh niên nam các tu sĩ, cũng cả đám trợn mắt há mồm, tan nát cõi lòng đầy đất. Không phải đâu, như vậy cô gái xinh đẹp, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái cho nàng tức giận bỏ đi. Đây quả thực là trời đất không tha nha. Nhất là những thứ kia tự nhận là rất tuấn tú tu sĩ trẻ tuổi môn, mỗi một người đều rất là buồn rầu. Bất quá, bọn họ nghĩ lại, trong lòng cũng liền dần dần bình thường trở lại. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh dáng dấp không phải là đẹp trai nhất, nhưng là, nhân gia tu vi cái thế, đầy bụng thao lược, vị cực nhân giới, có cô gái như vậy không xa vạn dặm đuổi tới, cũng là bình thường. Đương nhiên, những thứ này mọi người tiểu tâm tư, Tiểu Tuệ Minh thì không cách nào biết được. Hắn rất là cưng chiều nhìn một cái bên người Ngọc Linh Lung, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng Đan Hùng Bá hỏi, Đan tiền bối, bây giờ những thiên giới đó khách tới, thế nào? Nghe vậy Đan Hùng Bá cũng là không khỏi thở dài, chậm rãi nói, mặc dù Hành Châu có rất nhiều đại sơn bị hủy, nhưng là, toàn thể tình huống cũng còn khá, bất quá. Chính là có một cái thiên giới trẻ tuổi thiên kiêu, rất là cuồng ngạo, hơn nữa, cảnh giới cực cao, trước ở Hành Châu lúc, cùng bên ta chú đóng Hành Châu thống lĩnh Quan Phi Hổ xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, còn đem Quan Phi Hổ đánh thành trọng thương. Hơn nữa, tuyên bố ở nơi này nhân giới bên trong, không có người nào là hắn đối thủ, ta đang muốn liên lạc đế quân ngươi. Không nghĩ tới, ngươi đã đến, ngươi xem một chút chuyện này, nên làm như thế nào mới phải. Đan Hùng Bá mặt đầy vẻ rầu rĩ, rất hiển nhiên, hắn còn không có thật sự xác định, có hay không sẽ đối thiên giới thiên kiêu xuất thủ, ngông cuồng như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không có cho hắn nói, động chúng ta sẽ trở lại đưa hắn trực tiếp rút gân lột ra sao? Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, nhất thời nổi trận lôi đình, hắn chẳng thể nghĩ tới, này trong tam giới, còn có lớn lối như thế người, ai, chính là bởi vì hắn đang nói lời nói mát lúc, Quan Phi Hổ không thể nhịn được nữa, nhấc rồi tên ngươi, hắn mới động thủ, còn nói cái gì nhân giới xa xút, dựa vào chúng ta cũng dám tới điều tra thiên giới hành động, chính là ngươi đích thân đến, cũng chiếu ngược không lầm. Còn nói một mình hắn ở Hành Châu đế đô chờ ngươi xuất hiện, muốn nhìn một chút ngươi có đáng giá hay không làm hắn đối thủ. Một bên một vị lão bài tu sĩ nói, hảo nha, ta đây cảnh giới vừa mới tấn thăng không lâu, cũng là nên thật tốt hoạt động một chút gần cốt lúc. Đi, bây giờ chúng ta sẽ đi thăm nhìn, cái này thiên giới cuồng vọng đồ, rốt cuộc là người ra sao vậy? Hắn xương là làm bằng sát, hay lại là gỗ mục ở tự cao tự đại. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt sáng lên, xa xa nhìn kia Hành Châu đế đô phương hướng, lạnh lùng nói, bạn đang nghe radio.